Hot Girl siêu quầy, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cơ, Vi hét qua điện thoại làm nó điếc cả tai. Mày bình tĩnh, ôi trời, giọng khỏe gớm, nó nhăn mặt, quay lại vấn đề đi. Mày bảo cho cả Khánh sang làm nhiệm vụ sao? Mình và Thiên thì không lo nhưng đây là Khánh đó. Anh ấy chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ này mà. Và lại đối tượng lần này là Kaiyoshi Jinsu. Là Kaiyoshi Jinsu đấy, lão cáo giả ấy là trùm buôn vũ khí, không phải hạng thường đâu, làm sao mà cho đăng với Khánh tham gia cùng được. Vì dãy này, nhỏ không muốn Khánh tham gia vụ này chút nào. Tao nói rồi nhưng thầy vẫn kiên quyết bắt cả hai tên này tham gia. Điên cái đầu thật, nó vò đầu. Không thuyết phục được sao, Vì chán nản. Ừ, hết cách rồi, nó thở dài. Thế thì nghe theo thôi chứ làm gì được. Nhưng thật sự tao vẫn không hiểu thầy đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu. Hai, chẳng rõ, mà tối nay là tới nơi phải không? Tao dặn Linda mang người ra đón rồi đấy. Có cần quá thế không? Tụi tao đâu phải con nít mà cần phải có người đưa kẻ đón, vệ sĩ thì lại càng không, Vi nhăn mặt. Không thừa đâu, bây giờ là thời loạn, sơ suất một chút là mất mạng, mày không thấy à? Với lại mày với Thảo Anh đang bị thương chưa lành hẳn, tao không an tâm, nó một tay cầm điện thoại nói, tay còn lại thoăn thoắt trên bàn phím của cái laptop. Nhưng tao cảm thấy khó chịu lắm, nghe giọng nói, nó cũng hình dung ra được gương mặt của Vi bây giờ chảy dài ra tới mức nào. Chịu khó chút đi, thế nhé, lên máy bay nhớ nghỉ sớm, tao bao chọn khoang hạng nhất cho tụi mày rồi nên đừng có cau nhàu nữa. Tao bận việc rồi, bye, nó dặn dò kỹ lưỡng rồi cúp ngang, để tiếp không biết con bạn nó còn lằng nhằng chuyện gì nữa đây. Lắc đầu ngao ngán, nó lại chúi mũi nhìn vào cái màn hình đen kịt đầy rẫy những con số màu xanh lá nhảy nhót liên tục không ngừng nghỉ. Nó đang cố hách máy chủ dinh thự của lão Kaiyoshi nhưng hình như có hơi khó khăn. Tuy là có thể hách được nhưng dường như thời gian có hơi lâu. Nó thì lại không có kiên nhẫn để chờ nên thôi, để cái máy tính sang một bên, nó mặc thêm cái áo khoác rồi quyết định đi dạo. Cách chương.